Chàng rể bác sĩ, chương 1163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1163, Diệp Phi vừa mới lái ra mấy trăm mét thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ thật lớn. Anh liếc mắt nhìn lại, ba chiếc xe SUV đã nhanh chóng đuổi theo không chút kiêng kỵ. Bọn họ là ai vậy? Gương mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chẳng phải nói chỉ cần đổi người là xong rồi sao? Tại sao bây giờ lại ra tay cướp người rồi? Cô cứ nghĩ rằng có thế lực khác công kích bọn họ thế, nhưng khi nãy nhìn thấy phản ứng của Nam Cung Tố mới biết rằng đây là người của Hắc Y Hạng. Anh sẽ cắt đuôi bọn họ trước. Diệp Phi liếc mắt phát hiện ba chiếc SUV kia đã mở nóc xe ra, một người đàn ông có vóc dáng khôi ngô chui ra bên ngoài. Trong tay anh ta cầm một chiếc cung nỏ nhắm vào chiếc xe thương vụ của Diệp Phi, không chút do dự bóp cò. Vèo, cả nhà tải ứng dụng Chuyện Hola về đọc thêm nhé. Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên màu đỏ nhanh chóng được bắn tới. Giọng nói Nam Cung Tố hơi run lên. Cẩn thận, Diệp Phi chợt chuyển tay lái ra bên ngoài, tránh khỏi mũi tên màu đỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng, phụp, vang lên, mũi tên màu đỏ bắn ra phía trước về phía chiếc xe vận tải. Am một tiếng vang thật lớn vang lên, chiếc xe vận tải chứa hàng bị bắn bể. Hơn nữa thùng chứa hàng giống như phân thây trở thành vô số mảnh vụn bắn ra. Một giây kế tiếp mảnh vụn kia đùng đùng bốc cháy. Ngọn lửa dâng lên, khói dày đặc bắn ra bốn phía còn mang theo những mùi gai mũi. Đường Nhược Tuyết hoàn toàn sợ đến ngây người. Làm thế nào cô cũng không ngờ được nọ tên này lại kinh khủng như vậy, nếu như xe thương vụ bị anh ta bắn trúng thì sợ rằng sẽ trực tiếp nổ vụn mất. Diệp Phi cũng toát mồ hôi lạnh, kế đến anh vội vàng đạp ga về phía trước. Vốn dĩ anh còn muốn thắng gấp để ép đối phương, thế nhưng bây giờ thấy bọn họ có vũ khí mạnh như vậy, đương nhiên phải chồn gấp. So với sự khiếp sợ của Diệp Phi, cả gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tố đã trắng bệch vô cùng thống khổ và khó chịu. Theo bản năng, Diệp Phi hỏi một câu, đây chính là Hồng Liên nộ tiễn sao? Nam Cung Tố không trả lời lại, chỉ vùi đầu vào trong gối. Vèo, Diệp Phi không được đáp lại cũng không hỏi tới nữa, động tác lái xe vô cùng thuần thục. Xe SUV tiếp tục truy kích, động tác thay mũi tên của người đàn ông kia vô cùng lưu loát, sau đó lại bắn một phát về phía xe của Diệp Phi. Ngay lập tức trên quốc lộ trống trải lại vang lên âm thanh mũi tên bắn ra một lần nữa, suýt chút đã bắn nát bánh xe Diệp Phi. Đầu mũi tên đụng vào mặt đường nổ tung, nổ ra một hố nhỏ lóe lên ngọn lửa khá lớn. Diệp Phi thừa dịp bụi khói mù mịt nhanh chóng lái ra xa. Ông nội nói, lại thất thủ một lần nữa, tên mũi ưng tức giận mắng một tiếng rồi lại tiếp tục truy kích một chiếc xe khác. Đồng thời, anh ta cầm lấy điện thoại vô tuyến giống lên. Không bao lâu sau, lại bắn tới vài nỏ tên nữa. Hai tay Diệp Phi vững vàng nắm chắc tay lái, động tác nhanh nhạy lái xe vùn vụt đi. Theo quán tính thân xe di chuyển giống như rắn nước ảo diệu né tránh mũi tên đang bắn tới. Mỗi khi mũi tên như sắp bắn trúng xe thì một giây cuối cùng đều bị Diệp Phi né tránh, căn bản không hề có một chút tác dụng nào cả. Cách chương.